Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2289, góc truyện audio.com, chấm, nhân tộc hò reo xôi trào. Các tộc hồng hoang cũng vui mừng không thôi. Đây là một loại nhân tâm phấn chấn. Thượng thương mạnh mẽ vô địch đã bại. Chuyện này đại biểu cho cổ trần sắp chiến thắng. Tự nhiên nhân tâm phấn chấn. Phạt thiên có hy vọng. Nhân tộc tất thắng. 9 đại chí tôn đỉnh phong và 800 chí tôn nhân tộc trong chí tôn điện đều phấn khởi không thôi. Từng người tản ra ánh sáng mạnh mẽ. Bọn họ vui mừng nhất. Chiến lực tăng mạnh, lập tức đánh cho đối thủ không ngừng tan tác. Thậm chí có cường giả thiên cấm bị chém chết tại chỗ. Song phương đều không biết. Thật ra thượng thương rơi xuống đều không có bất kỳ quan hệ gì với cổ trần. Mà là thiên đạo ô nhiễm đột nhiên xuất hiện cho hắn một trường. Đánh rớt thượng thượng khỏi thiên ngoại thiên. Lúc này, khuôn mặt thượng thương vặn vẹo. Ý chí xuất hiện hỗn loạn. 9 cỗ ý chí sôi trào va chạm lẫn nhau. Thượng thương, người chết không yên lành. Tính kế chúng ta, thượng thương hẳn phải chết. Nguyền rủa ngươi, trong cơ thể thượng thương. Có từng đạo oán niệm hỗn loạn sôi trào thiêu đốt. Dưới tình huống thượng thương trọng thương bắt đầu quấy phá. Đó là ý chí của cửu thiên. Là tàn niệm, oán niệm của các thiên khác. Trước đó không có gì. Nhưng sau khi thượng thương bị thương lập tức bộc phát ra tai họa ngầm. Đột nhiên thượng thương gào thét một tiếng. Hai mắt lóe ra từng đạo ý chí hỗn loạn. Vô số pháp tắc trật tự lóe lên một cái rồi biến mất. Oanh, trong chốc lát, thiên địa thất sắc, bỗng nhiên cả giới tràn ra vô tận bản nguyên chi lực. Rót vào trong cơ thể thượng thương, lập tức chữa trị thân thể tàn phế của hắn. Thế nhưng, không chờ thượng thương hoàn toàn khôi phục, trên thiên ngoại thiên đã một bàn tay khủng bố u ám rơi xuống. 5 ngón tay mở ra nắm thượng thương vào trong tay. Tiếng ù ù truyền các phương thượng giới. Vô số sinh linh, thần ma, chư thần đều sợ hãi. Ngơ ngác nhìn bàn tay đáng sợ kia. Bàn tay kia, do ô nhiễm chi nguyên hóa thành. Bắt lấy thượng thương trực tiếp kéo vào bên trong thiên ngoại thiên biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, thiên ngoại thiên truyền đến từng đợt tiếng vang. Giống như thiên lôi nổ ở bên tai. Chấn động cho thượng giới lắc lư kịch liệt. Trong thiên ngoại thiên, thượng thương bị thiên đạo ô nhiễm bắt trở về. Nắm ở trong tay, giống như nắm một con gà con. Không khí hiện trường ngưng kết. Hai mắt cổ trần nhíu chặt, nhìn chòng chọc vào thiên đạo ô nhiễm. Ngươi, thiên nữ, còn không tỉnh lại. Đồng tử thượng thương phóng đại, chật vật quát lạnh một tiếng. Ẩn chứa một cỗ âm ba mạnh mẽ đánh thẳng vào hạch tâm ý chí thiên đạo ô nhiễm. Ông, thiên đạo ô nhiễm hơi chấn động một chút. Giống như có một cỗ ý chí lưu lại. Chỉ tiếc rất nhanh đã bị lau sạch không còn một mảnh. Cỗ ý chí này thuộc về ý chí của thiên nữ. Bị thượng thương thức tỉnh lại. Nhưng không thể phát huy ra tác dụng gì. Ngược lại bị thiên đạo ô nhiễm nuốt chửng. Một bộ phận của ta. Trở về đi, thiên đạo ô nhiễm lạnh lùng phun ra một câu. Thanh âm đạm mạc, vô tình, thậm chí không có bất kỳ tình cảm gì tồn tại. Nàng đối với thượng thương, giống như đối với một bộ phận của chính mình bị tách ra. Dứt khoát giữ chặt cổ của đối phương. Dùng lực bóp, rắc một tiếng, hai mắt thượng thương trừng lớn. Theo thời gian dần trôi qua đồng tử cũng tan rã. Cổ bị bóp gãy. Nghiêm chỉnh mà nói, cho dù là bị đánh nổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, thượng thương cũng khó có khả năng chết đi. Nhưng trong nháy mắt thiên đạo ô nhiễm bóp gãy cổ thượng thương, đánh vào một cỗ ô nhiễm chi nguyên. Cỗ ô nhiễm chi nguyên này xâm nhập hạch tâm thượng thương. Ô nhiễm ăn mòn hạch tâm bản nguyên thượng thương tại chỗ. Dần dần hắn đã mất đi lực chống cự. Một khắc sau. Cánh tay thiên đạo ô nhiễm nhẹ nhàng chấn động. Thân thể thượng thương nổ tung. Chỉ để lại một đoàn bản nguyên thuần túy. Hạch tâm thiên đạo ô nhiễm há mồm khẽ hút. nuốt lấy một đoàn hạch tâm thiên đạo thuộc về thượng thương. Thượng thương, vẫn diệt, hai mắt cổ trần phóng đại, tận mắt chứng kiến thượng thương bị thiên đạo ô nhiễm bóp chết. Thôn phệ, tâm lý trầm xuống, cảm giác sự tình lớn rồi. Ô ô, thượng thương vẫn diệt, một trận gào thét truyền khắp cửu thiên thập địa. Quỷ khóc thần sầu, thiên địa cùng buồn, tất cả các nơi hẻo lánh trong cả giới đều vang vọng tiếng ai oán này. Nhân tâm rung động, chư thần khủng hoảng, lộ ra sự tuyệt vọng. Ầm ầm, thiên ngoại thiên sụp đổ, mảng lớn thiên quang rơi xuống, giống như trời sập, tình cảnh khủng bố dọa người. Cửu trọng thiên sinh ra lắc lư kịch liệt, giống như trời sập xuống, khiến vô số thần ma hoảng sợ, chúng sinh hoảng loạn, thượng thương vẫn lạc cách chương.